Bất Diệt Long Đế, chương 1257, Thất Sát Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly tiến vào Thiên Tà Châu bên trong tiếp tục lật xem cấm chế loại thư tịch, Huyết Linh Nhi hấp thu băng phách trong đá năng lượng, Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị bọn người thì tại bên ngoài ngồi xếp bằng tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may Lục Ly đã phá cảnh vật huyễn trận, bốn phía mặc dù là một mảnh hoang nguyên, nhưng dù sao cũng so hoàn toàn mông lung tốt. Tại ban đầu hoàn cảnh bên trong, người bình thường ở lâu đều sẽ hoảng hốt, khí muộn, nôn nóng, bất an, rất dễ dàng đi tới đột nhiên tựu đi rời ra. Giống như một người ở lại, rất dễ dàng điên, thậm chí lại có tự sát xúc động. Mặt khác Lục Ly đưa cho mọi người hy vọng, mọi người tu luyện tựu an tâm rất nhiều, ở chỗ này ngồi xếp bằng tu luyện, đối với các nàng tới nói cùng tại tông phái tu luyện không có khác nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian bay trôi qua, trong tu luyện thời gian luôn luôn qua thật nhanh, chớp mắt 3 tháng tựu đi qua. Cái này 3 tháng thời gian, phụ cận một mực rất yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tình huống ngoài ý muốn sinh. Ngay tại hôm nay, bình tĩnh rốt cục bị đánh vỡ, nơi xa truyền đến từng đạo tiếng bước chân ầm ập, Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ hai người trước tiên bị bừng tỉnh, thần niệm hướng nơi xa tìm kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Phi Độ, dò xét đến người về sau, Lâu Thập Nhị sắc mặt biến đến hơi có chút khó coi, Tuyết Thánh Nữ trên mặt lãnh ý càng lạnh hơn mấy phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cùng là 72 thần tông đệ tử, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, luôn không khả năng đem đối Lăng Phi Độ chán ghét biểu ở trên mặt cũng sẽ không vạch mặt, hai người chỉ có thể dẫn người đứng lên. Ha ha ha, Thập Nhị huynh, Tuyết Thánh Nữ tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Phi Độ thật xa tựu cười ha hà, trong tiếng cười đều là hào hùng cùng cười mở, tăng thêm Lăng Phi Độ tuấn lãng bề ngoài và khí chất, giống như không biết hắn phẩm hạnh người, khẳng định cho là hắn là một cái cử chỉ nhanh nhẹn tuyệt thế công tử, một cái phong độ phẩm tính vô song cực phẩm nam tử. Trước đó chưa quen thuộc lúc, Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ cũng cho rằng như thế, giờ phút này hai người nhưng không có đi nghênh đón Lăng Phi Độ ý tứ, đứng tại chỗ. Các loại, chờ, Lăng Phi Độ dẫn người đi tới, hai người mới có chút hạm, xem như chào hỏi, Tuyết Thánh Nữ không có ý lên tiếng, Lâu Thập Nhị chỉ có thể nói ra. Lăng công tử cười vui vẻ như vậy, chẳng lẽ có việc vui? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc vui tự nhiên là có, nếu không bay qua làm sao có ra mặt tới gặp các ngươi. Lăng Phi Độ hơi có chút tự ngạo nói ra, ta đã tìm được một chút manh mối, lục lọi ra một chút môn lộ, đoán chừng không cần một tháng, ta liền có thể phá vỡ huyễn trận tìm tới lối ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ liếc nhau, hai người con ngươi chỗ sâu đều là vẻ kinh nghi, rõ ràng có chút tin tưởng. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Lăng Tiêu Các vốn cũng không am hiểu trận pháp cấm chế, Lăng Phi Độ tính cách trương dương, bình thường thường xuyên đại biểu tông phái thế hệ trẻ tuổi bốn phía hành tẩu, làm sao có thể có tâm tư đi nghiên cứu khô khan trận pháp cùng cấm chế học. Lâu Thập Nhị tùy ý ứng phó nói. Lăng công tử lợi hại, chúng ta liền chờ ngươi tin tức tốt, nếu có thể mang theo chúng ta ra ngoài, ta tại Thiên Tiên Lâu bầy 10 ngày, dĩ tạ Lăng công tử đại ân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dễ nói, dễ nói. Lăng Phi Độ có chút dương dương tự đắc khoát tay áo, mục quang bay tới bay lui, rất nhanh khóa chặt Thiên Tà Châu. Hắn đôi mắt có chút sáng lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. À, cái này không gian thần khí là ai, cái này ít nhất là phẩm thần khí đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ hai người ngượng ngùng cười cười, hồ ly lộ ra cái đôi, Lăng Phi Độ không có việc gì tới ngụ ý rất rõ ràng a, chính là vì Thiên Tà Châu mà đến a, gặp Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ không nói chuyện, Lăng Phi Độ cười cười nói ra. Đây cũng là Lục huynh không gian thần khí a, chậc chậc, Lục huynh là chân nhân bất lộ cùng nhau, thế mà có được như thế bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu Thập Nhị gượng cười hai tiếng, vẫn là không có nói chuyện, bất quá thân thể chủ động hướng Thiên Tà Châu bên kia nhích lại gần. Giống như Lăng Phi Độ dám cướp đoạt Thiên Tà Châu, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Không chỉ là bởi vì Lục Ly giúp hắn không ít việc, cũng bởi vì Lục Ly là bọn hắn đi ra Nguyệt Đế Mộ hy vọng. Tuyết Thánh Nữ đồng dạng trong bóng tối đề phòng, Lăng Phi Độ nhìn thấy hai người thần sắc như vậy, nụ cười trên mặt dần dần đọng lại, Quét Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ vài lần nói ra. Hai vị ta nhiều nhất một tháng liền có thể phá trận, ta phá trận chỉ có thể duy trì mấy nén nhang thời gian. Các ngươi như muốn cùng ta ra ngoài, như vậy tùy ta cùng đi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Sơn Cung cùng Yên Vũ Lâu người đem tin đem nghi, Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ lại là hoàn toàn không tin tưởng, Lâu Thập Nhị trầm ngâm một lát nói ra. Lăng công tử đi trước phá trận đi, sắp phá vỡ lúc phái người thông báo một chút chúng ta vẫn là trước tiên ở cái này tu luyện một phen tốt. Tuyết Thánh Nữ có chút hạm, một câu đều chẳng muốn nhiều lời. Lăng Phi Độ ngượng ngùng sờ mũi một cái, nhún vai một cái nói. Vậy thì tốt, quay đầu để cho người ta thông chi các ngươi, cáo từ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Phi Độ phất phất tay, dẫn người hướng nơi xa chạy như điên. Tuyết Sơn Cung một vị nữ đệ tử có chút chần chờ hỏi. Thánh nữ, như Lăng công tử thật có thể phá trận chúng ta. Ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Thánh Nữ cười lạnh, lắc đầu nói. Người gặp qua cửu đầu chưa biết trèo cây sao, Lăng Phi Độ chính sự làm không tốt, bàng môn tà đạo ngược lại là rất am hiểu, muốn đem chúng ta lừa gạt đi, hừ hừ. Lâu Thập Nhị nhún vai một cái nói, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Lâu Thập Nhị tại Thiên Tà Châu bên cạnh ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, rõ ràng muốn thủ hộ Thiên Tà Châu. Tuyết Thánh Nữ nghĩ nghĩ cũng đi tới, tại Thiên Tà Châu một bên khác bên cạnh ngồi tu luyện. Hai vị người dẫn đầu đều quyết định chú ý, Yên Vũ Lâu cùng Tuyết Sơn Cung đệ tử cũng liền không nghĩ nhiều nữa, tại phụ cận bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Có người cũng tập hợp một chỗ nhỏ giọng nói lời này, bởi vì Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ giao hảo, Yên Vũ Lâu đệ tử cùng Tuyết Sơn Cung nữ đệ tử quan hệ cũng không tệ, có ít người thậm chí còn bắt đầu liếc ngang liếc dọc lẫn nhau câu đáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người không biết chính là, Lăng Phi Độ cũng không có đi quá xa, liền rời đi mọi người mấy vạn dặm địa phương, Lăng Phi Độ dẫn người đến bên này về sau, hắn theo không gian giới bên trong lấy ra rất nhiều trận thạch, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lăng Tiêu các người nói ra. Các người bốn cái đi bốn phương tám hướng ngồi chờ, bất kỳ người nào tới trước tiên cho ta biết, các ngươi những người còn lại phụ trợ ta bố trí xuống thất sát trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất sát trận, một đám người hai mặt nhìn nhau, một người hồ nghi hỏi. Thất sát trận là dùng đến giết người khốn người, Phi Thiếu, người bố thất sát trận làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ Thất Thiếu là vì đối phó Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ các nàng? Một người trừng mắt nhìn, có chút lo lắng nói ra. Phi Thiếu, cùng là 72 thần tông, giống như sự tình bại lộ chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ồn ào, Lăng Phi Độ lạnh lùng nhìn lướt qua đi qua, nói ra. Ta đương nhiên sẽ không giết Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ, chỉ là vì vây khốn bọn hắn, ta muốn giết người là Lục Lẫm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Lẫm, có mấy người liếc nhau, sắc mặt có chút mất tự nhiên, một người nói ra. Phi Thiếu, Lục Lẫm nói thế nào cũng đã cứu chúng ta, giết hắn không tốt a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người biết cái gì, Lăng Phi Độ tức giận hừ một tiếng nói. Trên người tiểu tử kia có dị bảo, kia bảo vật có thể phá trận, nhưng hắn cảnh giới quá thấp, đoán chừng vô pháp phóng thích bảo vật toàn bộ uy lực. Sở dĩ món bảo vật này nhất định phải cầm tại trong tay chúng ta, dạng này chúng ta mới có thể phá trận ra ngoài, nếu không các ngươi liền chuẩn bị tại cái này khốn ngàn năm đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Phi Độ lúc nói chuyện, trên thân sát khí đằng đằng, hung uy khiếp người, một đám Lăng Tiêu các đệ tử cũng không dám nói nữa. Lăng Phi Độ là lần này lĩnh đội người, mà lại chỉ cần không hợp nhau Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị, bọn hắn đến cũng không thấy đến cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bày trận, Lăng Phi Độ quát khẽ một tiếng, một đám người bắt đầu bận rộn bố trí Lăng Tiêu các lừng lẫy nổi danh thất sát trận. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.